Đế Bá, chương 3112, chém giết, gocchuyenaudio.com, Cổ Khải Hàng trầm giọng nói với Lý Thất Dạ, đây là Thất Dạ đạo huynh ép ta, vì kỳ cương của Thiên Thần Thư Viện nên ta đành ra tay với Thất Dạ đạo huynh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đánh đi, nói nhảm nhiều quá. Trong khoảnh khắc Cổ Khải Hàng nháy mắt với Tư Tông Thần Tử, gã hiểu ý liền huýt sáo. Xào sạc, tiếng động khe khẽ vang lên, vô số kiến quái to cỡ nắm tay chui lên từ lòng đất. Vù vù vù vù vù, chúng nó lao vào Lý Thất Dạ, xào xạc, vô số kiến quái phô thiên cái địa không chỗ không ở như sóng ngập trời ập hướng Lý Thất Dạ, nhấn chìm hắn. Vô số kiến quái nhe hàm răng nhọn như cái kiềm kêu lách cách, nếu bị chúng nó nhào lên 8 ô ca thì sẽ cắn Lý Thất Dạ thành xương trắng ngay. Lúc vô số kiến quái bao vây Lý Thất Dạ thì Cổ Khải Hàng ra tay ngay. Giết, đinh, kiếm mềm như rắn độc thè lưỡi cực kỳ độc ác. Cổ Khải Hàng là thượng thần có 7 đồ đằng, gã vừa ra tay nhất định kinh thiên động địa, có thể bắt trời chăng, có thể hái sao. Giờ phút này Lý Thất Dạ càng lúc càng chẳng có thanh thế kinh thiên động địa. Cổ Khải Hàng đâm kiếm ra lặng lẽ vượt thời gian, vượt không gian. Chữ giết chưa dứt mũi kiếm đã đâm hướng cổ họng Lý Thất Dạ. Bùm, không có máu phun tung tóe như tưởng tượng. Tuy nhát kiếm của Cổ Khải Hàng đâm trúng cổ họng Lý Thất Dạ nhưng chớp mắt một bàn tay từ đâu vươn ra. Kiếm của Cổ Khải Hàng rất nhanh, mau như tia chớp, nhưng ngón tay vươn ra nhanh hơn đã kẹp lại mũi kiếm, khoảnh khắc bẻ gãy kiếm mỏng vỗ vào ngực Cổ Khải Hàng. Từ kẹp kiếm đến bẻ kiếm, vỗ vào ngực Cổ Khải Hàng, toàn quá trình chỉ trong tích tắc. Tốc độ của Cổ Khải Hàng vượt thời gian, bàn tay thì nhanh hơn gã gấp 10 lần, gã không né thoát được. Bùm, Cổ Khải Hàng bị chưởng đánh bay, hộc bãi máu, tiếng xương gãy vang lên, chưởng đánh nát ngực gã. Một lão nhân đột nhiên xuất hiện như quỷ mị. Là lão vỗ trưởng đánh bay Cổ Khải Hàng, đánh nát ngực gã. Lý Thất Dạ đứng yên không nhúc nhích, mỉm cười nói. Kim Thắng, người đến nhanh quá, ta đang muốn xem còn có ai không. Người đột nhiên xuất hiện là Liêu Kim Thắng, là lão vỗ trưởng đánh bao Cổ Khải Hàng. Đám người Túng Thiên thiếu chủ sợ hãi mặt trắng bệch xoay người chạy trốn. Cho đến nay bọn họ chưa từng chú ý đến Liêu Kim Thắng, không ai trong Thiên Thần Học Viện để ý tới lão, chỉ là một học sinh nho nhỏ trong thư phòng, vậy mà bây giờ lão vỗ trưởng đánh bay Cổ Khải Hàng. Cổ Khải Hàng là thượng thần 7 đồ đằng, bây giờ bị lão nhân như Liêu Kim Thắng vỗ bay thì khủng bố biết bao, nên nhóm Túng Thiên thiếu chủ sợ muốn vỡ tim, xoay người chạy trốn. Lý Thất Dạ không nhúc nhích, người hắn rực cháy ngọn lửa, tiếng xèo xèo vang lên, kiến quái lao vào hắn đều bị đốt thành tro. Liêu Kim Thắng nhìn Cổ Khải Hàng chằm chằm, lạnh lùng nói. Cuộc đời ta ghét nhất là tiểu nhân đánh lén. Cổ Khải Hàng biến sắc mặt mạnh NS, gã cũng biết Liêu Kim Thắng siêu cường đại, lão và gã hoàn toàn không cùng đẳng cấp, chênh lệch giữa hai người là lạch trời không thể bước ra. Liêu Kim Thắng mắt lóe tia sáng lộ ra sát khí, giơ tay chộp Cổ Khải Hàng. Để ta tiễn ngươi một đoạn đường, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, người Cổ Khải Hàng nổ tung thành bãi máu, xung lực vụ nổ ập hướng Liêu Kim Thắng. Liêu Kim Thắng sầm mặt xuống, nháy mắt thác vị né khỏi huyết vụ bắn tới. Khu vực huyết vụ nổ bỗng rút lại, nhanh chóng co rút như nuốt. gocchuyenaudio.com, lấy huyết vụ, khi huyết vụ nhanh chóng rút vào trong, bóc một tiếng không gian dao động, huyết vụ biến mất như Cổ Khải Hàng chưa từng đến. Thấy huyết vụ biến mất, Liêu Kim Thắng hậm hực hừ lạnh. Bản lĩnh chạy trốn đúng là số một, Liêu Kim Thắng không ngờ chưa đánh một chiêu mà Cổ Khải Hàng đã chạy mất dép. Cổ Khải Hàng đến có chuẩn bị, thậm chí lên kế hoạch thủ đoạn chạy trốn. Khi biết đánh không lại Liêu Kim Thắng thì Cổ Khải Hàng nổ chính mình, dùng lực lượng nổ xuyên thấu không gian, nháy mắt tục xuất mình đến thứ không gian, xuyên qua thứ không gian, nháy mắt trốn khỏi Thiên Thần Thư Viện. Với Cổ Khải Hàng thì tự bảo là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, dù sao tư nổ mình làm gã tổn thất cực kỳ thảm trọng, trong thời gian ngắn khó thể bổ úng lại hưu yết khí. Nhưng trong thế ốc này Cổ Khải Hàng không có lựa chọn nào khác, gã hoặc là bị Liêu Kim Thắng giết chết, hoặc tự bảo chạy trốn. Cổ Khải Hàng biết phải lùi bước, gã tuyệt đối không đánh lại Liêu Kim Thắng, nếu chiến đến cùng thì chết chắc. Nên Cổ Khải Hàng dứt khoát tự bảo ngay, làm Liêu Kim Thắng không kịp trở tay, có thể nói gã trốn thoát với cái giá nhỏ nhất. Sau này sẽ có cơ hội, Lý Thất Dạ nhìn Liêu Kim Thắng bực bội thì mỉm cười nói. Hắn sẽ không chết tâm với trọng bảo thư phòng. Lý Thất Dạ đứng yên tại chỗ, lửa vẫn cháy hừng hực trên người hắn. Đám kiến quá như bị hấp dẫn chí mạng, không cần người chỉ huy chúng nó vẫn lao vào Lý Thất Dạ như thiêu thân lao đầu vào lửa, kiến quái tốn dưới lòng đất cũng vậy. Trong thời gian ngắn tất cả kiến quái lao tới bị lửa đốt thành tro, mãi khi con kiến quái cuối cùng bị đốt xèo xèo thành tro, Lý Thất Dạ mới phủi người. Lý Thất Dạ cười nói, giờ tới lúc ta đuổi theo bọn họ. Lý Thất Dạ vượt không rời đi. Ba người Túng Thiên thiếu chủ sợ teo tim, bọn họ biết Lý Thất Giả cường đại nhưng không ngờ Liêu Kim Thắng của thư phòng cũng khủng bố như vậy, một chưởng đánh bại Cổ Khải Hàng. Ban đầu Cổ Khải Hàng đến, bọn họ cho rằng cứu tinh của mình tới, gã sẽ cứu họ. Ai ngờ Cổ Khải Hàng không đánh lại. Ba người Túng Thiên thiếu chủ dốc hết sức chạy thục mạng ước gì ra khỏi Thiên Thần Thư Viện cách hung thần ác sát Lý Thất Giả thật xa. Nhưng khi nhóm Túng Thiên thiếu chủ chạy cắm đầu cắm cổ thì sau lưng vang lên thanh âm nhàn nhã. Đã đến rồi còn muốn chạy, thanh âm quen thuộc mà khủng bố vang lên sau lưng làm nhóm Túng Thiên thiếu chủ sợ hết hồn hết vía. Bọn họ nhìn lại, Lý Thất Giả đã đến sau lưng từ bao giờ? Ba người Túng Thiên thiếu chủ sợ hãi hồn lìa hỏi xác, bọn họ chạy vắt giò lên cổ nhưng Lý Thất Giả vẫn bám sát cách bọn họ gần trong gang tấc. Lúc trước Lục Kiếm Tiểu Hoàng vênh váo với Lý Thất Giả nhất giờ thì sợ đứng tim, mặt trắng bệch hét chói tai với Tư Tông thần tử Túng Thiên thiếu chủ. Mau, mau, mau ngăn hắn lại. Trong ba người chỉ có Lục Kiếm Tiểu Hoàng là không cầm vũ khí tiên vương, gã yếu nhất muốn chặn Lý Thất Giả lại chỉ có Túng Thiên thiếu chủ Tư Tông thần tử cầm vũ khí tiên vương. Túng Thiên thiếu chủ Tư Tông thần tử không còn lựa chọn nào khác, hai người giống to lấy vũ khí tiên vương ra. Giết, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, trăm ngàn vạn pháp tắc tiên vương như thác đổ xuống. Vũ khí tiên vương với uy vô địch điên cuồng nghiền áp Lý Thất Giả, ba người muốn thừa dịp vũ khí tiên vương bộc phát chặn hắn lại tranh thủ chạy trốn. Lý, góc truyện audio.com, Thất Giả cười nói, quá yếu, khí lực rực rỡ, lĩnh vực trọng chậm mở ra. Vù vù vù vù vù. Bùm, ba người Túng Thiên thiếu chủ bị đặt vào lĩnh vực trọng chậm bị chấn áp toàn thân vang tiếng răng rắc xương gãy. Có chuyện gì, trông thấy Lý Thất Giả và nhóm Túng Thiên thiếu chủ đánh nhau khiến nhiều người Thiên Thần Thư Viện chú ý. Đặc biệt học sinh Thiên Thần Học Viện càng ngạc nhiên, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Lý Thất Giả mỉm cười nói, có chút bản lĩnh mà dám mơ ước thư phòng, thật là giống to. Lý Thất Giả vươn tay đè xuống người Túng Thiên thiếu chủ Tư Tông thần tử. Chúng ta là học sinh Thiên Thần Thư Viện, Túng Thiên thiếu chủ hét to, chúng ta cần lão tổ thư viện thẩm phán, Túng Thiên thiếu chủ cầu cứu các lão tổ Thiên Thần Thư Viện nhưng chẳng ai thèm để ý tới. Thấy bàn tay to đè xuống, Tư Tông thần tử hét to một tiếng, Tiên Vương Điện Hạ, xin cứu mạng, Tư Tông thần tử muốn kêu gọi Đại Đế Tiên Vương sau lưng mình cứu tở. Nhưng lúc này thiên địa yên tĩnh, không có bất cứ Đại Đế Tiên Vương ra tay. Thực lực Thiên Thần Thư Viện bây giờ vẫn cường đại không gì sánh được, dù có Đại Đế Tiên Vương tới cũng sẽ không ra tay cứu bọn họ để tránh đánh rắn động cỏ. Bốp, bàn tay Lý Thất Giả đè xuống, Tư Tông Thần Tử và Túng Thiên Thiếu Chủ không thể chống cự đã bị đè nát. Cách chương.